Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 1 chương 22, giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu thế lề mề quét chờ lâu lắm rồi. Hết cóng hết cả tay rồi, than vãn con khỉ nhà cậu. Tôi bị mẹ bắt dọn nhà đấy, biết rồi. Ra ngay, mà mặc gì được nhỉ, cậu mặc gì cũng xinh. Nhưng mà không mặc gì là tốt nhất, đồ trơ trẽn, liệu hồn, tôi mà gặp cậu là ăn vả đó, he he. Thôi lẹ lên, biết rồi, chờ ở đấy, đến ngay nói xong tôi cúp máy luôn, không kịp để cho cậu ta ho he gì, a hát hát hát. Hoàng Nam mờ mờ chả hiểu sao ngày nào cũng gặp nhau mà lần này. Gặp hắn ta tôi vui quá chừng, chắc tại đây là lần hẹn hò đầu tiên, tôi chạy ù qua đường mặc sống mặc chết. Ha ha vui quá, quen nhau 15 năm mà đây là lần đón giao thừa riêng đầu tiên, cẩn thận hả, tôi ngoảnh mặt ra nhìn đường, đèn pha chiếu thẳng vào mắt khiến tôi bất giác che mắt lại, a a. Hắn ta chạy ra giữa đường ôm gọn tôi vào lòng, phù. Phù, hộc, hộc, hai chúng tôi ngã sõng soài trên vỉa hè, thở dốc. Và tất nhiên, hắn vẫn ôm chặt tôi, qua đường như thế à, phải cẩn thận chứ. Cạch mặt tôi đang, chờ đợi một lời hỏi han xến xúa thì tự dưng lại bị mắng. Tôi trưng ra bộ mặt tiêu nghỉu thôi, được rồi. Còn lần sau nữa thì đừng trách tớ, hắn thầm thì cậu có biết đối với tớ cậu quan trọng thế nào không? Trời ơi, cái bản mặt hắn cứ dí vào tôi. Khi thật giữa đường giữa phố mà hắn định làm gì vậy, này này, lên sân thượng rồi nói gì thì nói, mọi người đang nhìn kia. Kìa nói đoạn tôi đẩy hắn lên cầu thang, liếc cái mặt đỏ dần nhìn mọi người xung quanh, từ ngày bị bắt cóc ý tôi cực kỳ thích lên đây. Đó là địa điểm bí mật của tụi tôi mà lì. Và bây giờ đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57, điện thoại mở kênh VTV một tiếng to nhất có thể. Hai tôi liếc nhìn về phía hồ gươm đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Hai đứa đồng thanh hét giống lên, phục nắp chai vang nổ bật tung lên rời. Hoàng Nam rót rượu ra hai cái cốc đưa cho tôi một cái năm mới rồi, quên hết chuyện buồn của năm cũ đi nhá, nào uống đi. Hôm nay không say không về, nào uống, khoan, cúng cụ FB đã he he cách chương.